Chương 216, chúc mọi người rút thẻ tất xuất hàng, soát bản đầy rơi xuống. Bạch Kiêu cùng Lâm Lan đang cáo biệt nhiệt tình trực tiếp nước bạn sau, liền trực tiếp khởi hành Ngu Sơn Thành. Một mặt là thế cục biến hóa quỷ quyệt, đã để Bạch Kiêu không nghĩ lại tiếp tục bước chân trong đó. Huy Hoàng Cốc trì giới nhân cầm kiếm tự vận sau, Bạch Kiêu đã trải qua rõ ràng trực giác đến, vị này địa vị tôn quý ma đạo đại sư chỉ sợ chỉ là một bị đẩy lên trên bàn cờ quân cờ. Như vậy hắc thủ sau màn đến tục cùng tại chuẩn bị hạng gì kích thước bố cục, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bạch Kiêu thừa dịp quý báu ngày nghỉ chạy tới biên quận, một là ứng Cao Viễn Chi mời tham quan quê hương của hắn, hai là cùng Huy Hoàng Cốc làm học thuật giao lưu, cũng không phải tới hóa giải âm mưu cứu vớt thế giới. Hiện tại nếu đã trải qua theo Huy Hoàng Cốc ma đạo đại sư đã làm kịch liệt giao lưu, cũng là thời điểm xong việc thối lui. Tiếc nuối duy nhất là đầu kia nuốt ăn trường sinh chủng thú vương vẫn không thể nào tìm tới, bất quá Bạch Kiêu cũng bất chấp lấy ở đây, loại này đẳng cấp siêu tuyệt con mồi, bình thường cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đi săn đắc thủ, đánh lâu dài là rất tầm thường sự tình. Trong bộ lạc đã từng có một lão thợ săn để mắt tới một đầu tử huân, ròng rã 10 năm, tại trong sân săn bắn quan sát hành tích của nó, tổng kết tính tình của nó quy luật, thậm chí tự mình động thủ cải tạo một phần khu vực sinh thái, cuối cùng mới rốt cục đưa nó dụ vây ở trong cạm bẫy, lục thống khoái. Mà biên quận thú vương đẳng cấp hiển nhiên so đầu kia tử huân cũng không kém cỏi chút nào, ngay cả hắn cùng Lam Lan đây đối với Hoàng Kim đi săn hợp tác đều không thể đưa nó dẫn dụ đi ra, đồng dạng trường sinh thụ đối với hắn cũng là thúc thủ vô sách, lớn như vậy xác suất, đầu này thú vương muốn tại biên quận chiếm cứ, trưởng thành thật lâu, cho nên còn nhiều thời gian, Bạch Kiêu đã trải qua không vội ở săn thú. Một phương diện khác, Bạch Kiêu càng ngày càng lo lắng lưu tại Ngu Sơn Thành Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn. Lúc trước hắn ẩn ẩn cảm giác được ác ý đầu nguồn đến từ Ngu Sơn Thành, cho nên mới tình nguyện ở ngoài thành đi vòng vèo, mà cân nhắc đến hai người kia thân ở Ngu Sơn trong quân doanh, an toàn phải có chỗ bảo hộ, nếu như đối thủ là loại kia có thể trực tiếp sang bằng Ngu Sơn quân đại bản doanh cường địch, cái kia Bạch Kiêu lo lắng cũng vô dụng, trực tiếp cân nhắc cho hai người báo thù rửa hận liền tốt. Nhưng về sau bị Huy Hoàng Cốc người tìm tới cửa, Bạch Kiêu liền lập tức ý thức được, Tả Thanh Tuệ bọn hắn ở trong Ngu Sơn thành cũng không an toàn. Huy Hoàng Cốc xem như biên quận ma đạo văn minh đầu mối then chốt, là chân chính học trò khắp thiên hạ, Ngu Sơn quân, Phi Kỵ quân mặc dù trên danh nghĩa cùng Huy Hoàng Cốc không có để ý hạt quan hệ, nhưng trong quân có quá nhiều hơn tầng lực lượng cùng ở giữa tầng là tốt nghiệp ở Huy Hoàng Cốc. Nếu như Huy Hoàng Cốc người cưỡng bức tiến vào quân doanh chấp hành nhiệm vụ, trong quân đội chủ lực ra hết dưới tình huống, những người còn lại có hay không có can đảm ngăn cản, thật sự là cái vấn đề. Mà ở sa mạc chi chiến sau khi kết thúc, Bạch Kiêu lập tức ở Mê Ly vực bên trong liên lạc Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn, chiếm được một cái không hề như vậy làm người an tâm trả lời chắc chắn. Huy Hoàng Cốc người xác thực tìm tới qua bọn hắn, cũng may Cao Phong Hoa kịp thời xuất thủ cứu viện, hiện tại bọn hắn đang ở Ngu Sơn thành bên trong uống trà. Đến nơi đây, theo lý thuyết Bạch Kiêu cũng không tất tại vì hai người kia lo lắng, nhưng hắn dù sao cũng là trực giác có chỗ nào không đúng. Tại Mê Ly vực bên trong thỉnh giáo Thanh Nguyệt cùng Nguyên Thi, lấy được trả lời chắc chắn cơ bản nhất trí. Nếu lo lắng, liền tận mau đi tới hỗ trợ, sự tình suy nghĩ cẩn thận hoàn toàn chính xác kỳ quặc cực kỳ. Trong đó nhất kỳ quặc một chút chính là, Cao Phong Hoa vì cái gì lúc này chạy đến Ngu Sơn thành đến, Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn chân trước mới bị Huy Hoàng Cốc người thi hành bắt đi, Cao Phong Hoa chân sau liền chạy tới cứu người, cái này sẽ có hay không có điểm quá xảo hợp rồi. Nếu như lại giả thiết lúc trước cái kia trì giới nhân chỉ là trên bàn cờ quân cờ, giả thiết Huy Hoàng Cốc hết thảy hành động đều cũng có người tại phía sau màn bố cục, như vậy Cao Phong Hoa có hay không cũng chỉ là trên bàn cờ một bộ phận. Bàn cờ này xuống đến nơi này, Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn nghiễm nhiên đã bị ném đến tận trên bàn cờ, mà lấy hai người bọn họ bản sự, còn lâu mới có được trên bàn cờ sông ngang đánh thẳng tư cách. Cuối cùng, cũng là thực tế nhất cân nhắc, kết thúc chiến đấu sau này Lam Lan, thực sự quá đáng ghét, tiểu bạch, ta mệt mỏi, ông ta, nhìn lấy tay kia sách trầm trọng quyền trượng lại nhảy nhót tưng bừng thiếu nữ, Bạch Kiêu không khỏi đối với mệt mỏi hai chữ có nhận thức hoàn toàn mới, quả thật cùng trì giới nhân một trận ác chiến tiêu hao rất lớn, nhưng tất cả mọi người là tuyết sơn người, năng lực khôi phục cũng là 8 lạng nửa cân, tại đưa tiễn rất nhiều nước bạn về sau, Bạch Kiêu thể năng đã trải qua khôi phục 7-8 phần, muốn đến Lam Lan tiêu chuẩn cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, cho nên, ngươi đây là lừa ai đó, nhưng tiếp đó, không đợi hắn mở miệng cự tuyệt, Lam Lan đã trải qua phi thường tự giác nhảy đánh tới, Bạch Kiêu vốn định nghi người né qua, để thiếu nữ biểu diễn một chút đất bằng phiêu giật, nhưng mà bên tai nhưng ở lúc này truyền đến Nguyên Thi gầm thét, ngươi muốn làm gì, trực tiếp còn mở đâu, trước mặt mọi người ngược đãi vị hôn thê, ngươi nghĩ giống như Huy Hoàng Cốc danh tiếng sập bàn sao? Một tiếng chấn nhiếp, để Bạch Kiêu thân thể cứng đờ, tiếp theo không thể không đối diện ôm lấy dính sát Lam Lan. Thiếu nữ cười hắc hắc, đầu tiên là hưởng thụ lấy một cái Bạch Kiêu cái kia to lớn cơ ngực, sau đó liền thông thuận địa leo đến sau lưng của hắn, hai đầu căng đầy mà không mất đi co giãn cặp đùi đẹp kẹp ở gò má của Bạch Kiêu hai bên, đứng thẳng lưng lên đưa tay chỉ về phía trước, Tiểu Bạch, xuất phát. Đối với cái này loại tọa kỵ vậy đãi ngộ, Bạch Kiều chỉ có thể cố nén trở tay nắm nàng, đưa nàng một cái té xuống đất xúc động, tại mê ly vực bên trong chất vấn Nguyên Thi, cái này cũng muốn ta nhịn xuống đi không? Nguyên Thi lời lẽ chính nghĩa, ngươi bây giờ là nhân khí dẫn chương trình, mỗi tiếng nói cử động đều muốn cẩn thận, ẩu đả một cái xinh đẹp khả ái vị hôn thê là tuyệt đối cấm kỵ, cùng lúc đắc tội tất cả mọi người, nhớ kỹ, ngươi không có khả năng làm cả đời mỹ thực dẫn chương trình, nhưng ngươi có thể làm cả đời thức ăn cho chó dẫn chương trình. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Bây giờ không phải là xoắn xuýt chi tiết thời điểm, nhanh đi Ngu Sơn Thành, nhớ kỹ phải đối đãi tử tế Lam Lan. Liền nhà mình hậu viện túi khôn đều thái độ này, Thanh Nguyệt thậm chí cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Bạch Kiêu thực sự không thể làm gì, chỉ có thể cố nén bị Lam Lan cưỡi mặt thống khổ, một đường đi nhanh. Mà lên đường về sau, Lam Lan y nguyên không chịu trung thực, tuyết trắng chân nhọn không ngừng tại Bạch Kiêu trước ngực điểm nhẹ, làm lấy hư không chi múa. Mặc dù nương theo vũ đạo, hai người đánh với trì giới nhân một trận bị thương thế, đều ở đi nhanh bên trong chậm rãi khôi phục, nhưng là vũ điệu đồng thời, còn thỉnh thoảng đến gập cả lưng dùng hai tay cùng bộ ngực đến gõ Bạch Kiêu đầu làm nhịp trống, liền mười phần quá mức. Quá đáng hơn là, nàng một bên gõ còn một bên bày ra tẩy não bộ dáng, trong miệng nói lẩm bẩm, tiểu Bạch hỉ vui mừng ngực lớn, tiểu Bạch hỉ vui mừng ngực lớn. Vô luận loại này vô sĩ hành vi trực tiếp hiệu quả đến cỡ nào tốt, vô luận mê ly vực bên trong bao nhiêu độc thân chó bị ngọt ngào tổn thương, Bạch Kiêu bản nhân đối với chuyện này là quả thực khó mà tiếp nhận, cho nên trên đường đi hắn cũng đang lo lắng muốn làm sao thoát khỏi cái này đầy đặn xinh đẹp lại nhảy thoát đại phiền toái. Suy đi nghĩ lại, Bạch Kiêu cũng không khỏi nghĩ tới Tả Thanh Tuệ, cân nhắc đến Lam Lan ưa thích Tả Thanh Tuệ ưa thích địa hận không thể đem nàng nhốt ở nhà nuôi, như vậy bây giờ không bằng họa thủy đông dẫn, để cho nàng đi thấy Tả Thanh Tuệ, tiếp theo nặng nề mê Lục Tuệ không thể tự kềm chế, sau đó bản thân liền giải phóng, mang theo đối với tương lai mỹ hảo chờ mong. Bạch Kiêu một đường đi vào Ngu Sơn Thành, ở nơi này địa thế phức tạp, nhân khẩu đông đảo thành thị bên trong, hắn dựa vào mùi rất nhanh liền khóa được Tả Thanh Tuệ phương vị, cái kia náo bên trong lấy tỉnh, ngăn cách ồn ào náo động, thậm chí có thể ngăn cách ma đạo cảm ứng khe núi trà lâu, hoàn toàn không thể ngăn cản Bạch Kiêu tìm kiếm giải thoát bước chân. Bạch Kiêu thậm chí không có đường vòng, trực tiếp tại đá núi ở giữa thẳng tắp tiến lên, tựa như trong truyền thuyết Spider-Man đồng dạng, vượt qua khe núi, đi vào trà lâu trước cửa, mà ở đi đến trà lâu trước thời điểm, Bạch Kiêu chợt nhíu mày, đồng thời Lam Lan cũng ngừng nhịp trống. Tiểu Bạch, ta cảm thấy, Bạch Kiêu gật gật đầu, ra hiệu không cần nhiều lời. Tả Thanh Tuệ hương vị vẫn còn đang, nhưng cùng lúc còn có rất nhiều làm cho người mười phần chán ghét hương vị, huy hoàng cốc hương vị. Sau một khắc, Bạch Kiêu trực tiếp cất bước đi vào trà lâu, sau đó thẳng đến tầng cao nhất phòng trà mà đi. Ven đường không có gặp được ngăn cản, cái kia tràn ngập tại trong trà lâu huy hoàng cốc khí tức, phản phất vẻn vẹn tại tuyên cáo sự tồn tại của mình. Bạch Kiêu cau mày thật chặt. Cái này không khí càng là cổ quái, mang ý nghĩa chuyện phát sinh kế tiếp, rất có thể càng là trầm trọng. Đi vào phòng trà trước cửa, Bạch Kiêu an tĩnh đẩy cửa gỗ ra, sau đó, hắn liền thấy đổ vào hắc khí lượng lờ bên trong Tả Thanh Tuệ, đương nhiên, cũng nhìn thấy chấn kinh, bàng hoàng kêu. Bạch Kiêu cơ hồ là không chút do dự mà liền phát khởi công kích, cốt mâu trực chỉ phòng trà chính giữa, cái kia một cái duy nhất đứng tài quyết nhân. Ngay tại lúc cốt mâu sắp xuyên sọ mà qua trong nháy mắt, Bạch Kiêu mạnh mẽ đem động tác của mình ngừng lại. Đến bức trên lưng Lam Lan đang nhẹ nhàng tiếng kinh hô bên trong bị trực tiếp vung bay ra ngoài. Sau một khắc, mê ly vực bên trong thanh âm mới bên tai bờ vang lên. Chờ một chút, chớ nóng vội động thủ. Bạch Kiêu cắn răng nói, ta biết, bây giờ không phải là lúc giết người. So với giết người, trọng yếu hơn chính là cứu người. Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn đám người rõ ràng là trúng độc, mà giải độc, chưa hẳn như vậy thuận buồm xuôi gió. Lam Lan từ Bạch Kiêu đầu vai ngã bay ra ngoài, giữa không trung xoay mình rơi xuống đất, không nói một lời liền bổ nhào vào Tả Thanh Tuệ trước người. Triệu hồi ra khắp nơi ống ánh thú cốt dán tại Tả Thanh Tuệ trước ngực, thử nghiệm hấp thu nàng thể nội độc tố. Nhưng sau một lát, Lam Lan liền nói ra, hiệu quả có hạn, tốt nhất đem độc tố thành phần biết rõ ràng. Bạch Kiêu cốt mâu lập tức đâm vào kiêu bụng, để cái sau kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất. Làm sao giải độc, mà kịch liệt đau nhất phía dưới, kiêu cũng khôi phục một tia tỉnh táo, cố nén bụng đau đớn. Hắn khàn giọng nói, sự tình không phải huy hoàng cốc làm. Bạch Kiêu cốt mâu đi sâu vào một tấc, lặp lại một lần chính mình vấn đề, làm sao giải độc. Kiêu lập tức đương nhiên biết bây giờ không phải là tự biện trong sạch thời điểm, nhưng nghĩ tới đối phương trực tiếp rất có thể còn tại đang trong quá trình mở ra, có mấy lời nhất định phải nói thẳng vào vấn đề rõ ràng. Về sau, hắn mới nói ra, độc không phải ta hạ, làm sao hiểu ta cũng không rõ ràng. Bạch Kiêu gật gật đầu, nếu không biết, vậy ngươi liền vô dụng. Sau một khắc, cốt mâu liền muốn từ đuôi đến đầu đem người này chia hai đoạn, nhưng mê ly vực bên trong, lại vang lên Nguyên Thi thanh âm, dừng tay. Thanh Nguyệt cũng chặn lại nói, hung phạm không phải hắn. Bạch Kiêu tay lập tức cứng đờ, nhưng mà cũng thực sự kìm nén không được lửa giận, lập tức rút ra cốt mâu, hướng bên cạnh càng quét ra, ầm ầm tiếng vang bên trong, cả cả ở giữa tầng cao nhất phòng trà từ đó cắt đứt, một phân thành hai.